Bất Hủ Thần Vương, chương 435, cứu phụ thân ra, sóng to gió lớn. Gocchuyenaudio.com. Khi Nhậm Thương Khung xuất hiện lần nữa ở bên ngoài Thiên Đoạn Sơn Mạch. Toàn bộ Thiên Đoạn Sơn Mạch, nhìn về bên ngoài vẫn bình tĩnh trước sau như một, Nhậm Thương Khung vốn không có ý định đánh rắn động cỏ. Thông qua thần thức, tập trung vào hai lưu kim khôi lỗi thất lạc, sau khi gọi trở về. Nhậm Thương Khung làm chuyện thứ nhất, chính là nạp linh thạch cho chúng nó. Hai lưu kim khôi lỗi này ẩn trốn một nơi bí mật. Không có tiêu hao gì nhiều, nhưng dù sao cũng qua mấy tháng. Linh lực dự trữ trong cơ thể bây giờ, đã đến tình trạng thiếu thốn. Sau khi bổ túc linh thạch, lưu kim khôi lỗi lại lần nữa khôi phục trạng thái sinh long hoạt hổ. Ánh mắt Nhậm Thương Khung đau buồn, nhìn qua Thiên Đoạn Sơn Mạch phương xa. Như vậy rời đi, hắn thật sự không cam lòng, rõ ràng phụ thân rất có thể ở đó. Lúc này rời khỏi, hắn sao cam tâm, mặc kệ, cùng lắm thì để cho Vưu Thiên Chiến phát hiện lần nữa. Ta lại thông qua cánh cửa không gian bỏ chạy, Nhậm Thương Khung quyết tâm, đem hai lưu kim khôi lỗi vừa thu hồi, lại thả ra lần nữa. Lúc này đây, hắn là quen việc dễ làm, trên đường đi. Hắn phát hiện dọc theo tuyến đường này, cấm chế phòng ngự lại nhiều hơn vài lần, bất quá đối với đặc tính của lưu kim khôi lỗi mà nói. Cấm chế phòng ngự có nhiều hơn nữa cũng là phí công. Lưu kim khôi lỗi chỉ cần có một chút không gian, là có thể lẻn vào. Không bao lâu, lưu kim khôi lỗi một trái một phải, đã đến địa phương lần trước phát hiện Đao Bạch Vũ cùng truyền nhân âm dương đạo hạ Hàn Hiên. Chỗ kia vẫn là như vậy, nếu như có thay đổi, chính là lực lượng tuần tra nhiều thêm vài phần. Lưu kim khôi lỗi quan sát một lát, không thu hoạch được gì. Vượt qua địa phương trống trải này, lưu kim khôi lỗi tiếp tục xâm nhập, hướng kiến trúc dưới mặt đất không ngừng tiến vào. Nhậm Thương Khung biết rõ, kiến trúc dưới đất này, tất nhiên là khu vực hạch tâm của yêu hóa chiến sĩ. Âm dương đạo cùng Trảm Không đạo liên thủ thành lập cứ điểm này. Đến cùng ẩn chứa bao nhiêu bí mật, Nhậm Thương Khung cũng tò mò. Ngày đó hắn thông qua lưu kim khôi lỗi, nghe Đao Bạch Vũ cùng Hạ Hàn Hiên đối thoại, nghe cái gì tướng quân cấp, đại soái cấp, trong lòng cũng cảm thấy hiếu kỳ. Hẳn là yêu hóa chiến sĩ này, cũng phân chia đẳng cấp, lưu kim khôi lỗi vừa tiếp cận kiến trúc dưới mặt đất kia. Chợt thấy cửa ra vào của kiến trúc dưới mặt đất, có một đám yêu hóa chiến sĩ qua lại tuần tra, trang phục cùng khí chất của bọn chúng, rõ ràng cùng nhóm bên ngoài bất đồng. Đám yêu hóa chiến sĩ này, hiển nhiên là phụ trách tuần tra canh phòng. Nhậm Thương Khung thông qua lưu kim khôi lỗi, thần thức đảo qua 10 yêu hóa chiến sĩ này, bỗng nhiên trong nội tâm co lại, bởi vì, hắn chứng kiến một gương mặt vô cùng thân thuộc từ trong tâm khảm. Gương mặt này, cùng hai huynh đệ bọn hắn, có 6-7 phần tương tự. Khuôn mặt này, mặc dù bị yêu hóa mà có chút không biểu tình, nhưng nội tâm Nhậm Thương Khung đã dâng lên sóng to gió lớn. Một rung động đến từ sâu trong linh hồn, làm cho hắn có thể xác định 100%, người này, chính là phụ thân mà kiếp trước kiếp này mình đang tìm kiếm. Đúng vậy, phụ thân, cho dù biến thành yêu hóa chiến sĩ, cũng không cách nào cải biến huyết mạch tương liên này. Nhậm Thương Khung cố gắng khống chế tâm tình, đưa tầm mắt nhìn qua, lại có phát hiện kinh người. Hắn rõ ràng phát hiện một yêu hóa chiến sĩ có vài phần tương tự như tôn tượng, không ngờ trùng hợp như vậy. Người này đúng là phụ thân của tôn tượng rồi. Nhậm Thương Khung tới bước này, đâu còn có chút do dự. Cho dù Vưu Thiên Chiến đứng ở bên cạnh, hắn cũng ra tay, thần thức thúc giục. Hai lưu kim khôi lỗi bỗng nhiên từ dưới đất xông tới. Hóa thành hai đạo kim quang, trực tiếp đem Nhậm Đông Lưu cùng Tôn Nguy trói lại, sau đó chui xuống đất trốn mất. Sự tình xảy ra đột ngột, làm cho những yêu hóa chiến sĩ khác lập tức náo động. Những yêu hóa chiến sĩ này phát ra cảnh báo, sau đó phân chia nhau hành động, người thì phòng vệ, người thì truy địch, phối hợp hết sức thành thạo. Chẳng qua, lưu kim khôi lỗi một khi chui vào lòng đất, tất nhiên không thể dễ dàng bị đuổi kịp, cũng là Nhậm Thương Khung vận khí tốt, hắn lần này phản hồi. Đúng lúc Thiên Đoạn Sơn mạch phòng thủ hư không nhất, đại bộ phận đạo tôn của âm dương cùng trảm không hai đạo đều về Thiên Các tổng bộ, để chuẩn bị cho 300 năm đại bỉ. Vốn Hạ Tùng Linh ở chỗ này chủ trì, nhưng vì địa phương khác xuất hiện tình huống khẩn cấp, trận pháp thượng cổ xuất hiện trục trặc nhỏ, cần hắn đi qua chủ trì một chút. Kể từ đó, Thiên Đoạn Sơn mạch này phòng vệ vô cùng hư không. Thời điểm hai lưu kim khôi lỗi trở lại bên cạnh Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung còn có chút khó tin, một chút cũng không do dự, thúc giục Tiểu Bạch, phi tốc hướng Thiên Các tổng bộ lao đi. Dùng tốc độ của Tiểu Bạch bây giờ, đoạn đường này mặc dù xa, nhưng mà không hao phí thời gian quá lâu. Một ngày một đêm bôn ba, đã về tới Thượng Cổ Động Phủ. Nhậm Thương Khung bước chân vội vàng, tiến vào Thượng Cổ Động Phủ. Trực tiếp đem phụ thân cùng Tôn Nguy đưa đến mật thất cao nhất. Yêu hóa chiến sĩ này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhậm Thương Khung cũng không xác định, bởi vì không xác định được, nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ, biện pháp tốt nhất, không gì qua được là đem phụ thân cùng Tôn Nguy an trí ở khu vực an toàn. Không để cho bọn họ cùng ngoại giới tiếp xúc, mặc dù Nhậm Thương Khung vì lo cho phụ thân. An trí bọn hắn ở khu vực an toàn, nhưng cùng giam lỏng không khác nhau nhiều lắm, nhưng Nhậm Thương Khung hiểu rõ, yêu hóa chiến sĩ này, nếu hắn không khống chế, một khi đả thương người, vậy thì phiền toái lớn. Nhậm Thương Khung cố gắng khống chế cảm xúc, lúc này mới an bài Tôn Tượng, ngươi theo ta một chút. Nhậm Thương Khung gọi một mình Tôn Tượng, Tôn Tượng còn không biết chuyện gì, cười hỏi, lão đại. Có sự tình gì tốt hay sao, ta dẫn ngươi đi xem một người. Nói xong, mang theo Tôn Tượng đi đến mật thất kia. Nhậm Thương Khung trịnh trọng nói, nhớ kỹ. Nhìn một chút là được, ổn định cảm xúc, không nên tới gần, càng không được hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Tượng nội tâm co lại, phảng phất nhớ tới cái gì. Trên mặt hiện ra một chút kích động, Nhậm Thương Khung đã đẩy cửa mật thất ra. Tôn Tượng vừa đi vào. Chứng kiến gương mặt quen thuộc và lạ lẫm kia, nước mắt lập tức rơi như mưa, phụ thân, thật sự là phụ thân ta. Nhậm Thương Khung nắm lấy bả vai Tôn Tượng, không nên kích động. Hắn đã bị yêu hóa, hơn nữa ta đã dò xét thoáng một phát, hình như có một đạo thần thức đang thao túng bọn hắn. Đạo thần thức này là uy hiếp tiềm ẩn, Nhậm Thương Khung còn chưa nói hết, Tôn Nguy bỗng nhiên nhảy dựng lên. Hình thái lập tức thay đổi, tóc dựng thẳng lên, hai mắt lộ ra tà quang quỷ dị, dấu ấn trường đao trên trán càng thêm dữ tợn, gào rú một tiếng, tốc độ cực nhanh hướng Tôn Tượng đánh tới. Cũng may thực lực Nhậm Thương Khung cường đại, xem thời cơ rất nhanh, một cửu dương thủ ấn đánh ra, hóa thành một bích chướng phòng ngự, trực tiếp đem Tôn Nguy ngăn cản ở bên ngoài. Tôn Tượng thống khổ ngồi xổm xuống ôm đầu, phụ thân. Hài nhi bất hiếu, hài nhi bất hiếu, bất luận là nhi tử nào, chứng kiến phụ thân bị như vậy, trong lòng thống khổ có thể nghĩ, Nhậm Thương Khung lòng như đao cát, bởi vì giờ khắc này, hắn cùng với Tôn Tượng không khác gì nhau, đại nhân. Van cầu ngươi cứu cha ta, Tôn Tượng ôm lấy chân Nhậm Thương Khung, lên tiếng khóc lớn, tâm tình Nhậm Thương Khung cũng trầm trọng, chất độc yêu hóa này. Rốt cuộc là có nguyên lý gì? Hắn cũng không chưa tinh tường. Hơn nữa, yêu hóa chiến sĩ này, rõ ràng bị thần thức điều khiển, cũng không biết là thần thức của Đao Bạch Vũ, hay là thần thức của Vưu Thiên Chiến. Nếu như có thần thức chủ động điều khiển, như vậy chỉ khi giết chết người điều khiển, đạo thần thức này mới có thể biến mất. Nhậm Thương Khung bây giờ, chỉ có thể hy vọng thần thức này là của Đao Bạch Vũ. Nếu không, muốn giết Vưu Thiên Chiến, cái kia không phải ngày một ngày hai là có thể làm được. Thế nhưng mà, cho dù tiêu trừ được thần thức điều khiển kia, chất độc yêu hóa này, nếu như không thể nắm giữ nguyên lý, Nhậm Thương Khung hắn cho dù có bản lãnh thông thiên, coi như là vạn dược tôn trùng sinh, cũng thúc thủ vô sách. Tôn Tượng, ngươi đừng vội, ta trước dùng cấm chế đam hai người giam ở chỗ này. Thì không có việc gì, chẳng qua, muốn giải chất độc yêu hóa này, cũng không phải sự tình ngày một ngày hai là có thể làm được. Nhậm Thương Khung biết rõ việc này rất khó, bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước, cho dù phải bắt sống Đao Bạch Vũ, dùng phương thức tra tấn cưỡng bức, cũng phải đem nguyên lý yêu hóa này ép ra. Ngay thời điểm Nhậm Thương Khung trở về động phủ, một địa phương kín đáo của Bách Thảo Đường, một gã cung phụng nhìn đạo kim quang xẹt qua, chui vào trong thượng cổ động phủ, lập tức cầm lấy truyền thức ngọc bài, Sở Vân đại nhân. Ta nhìn thấy Nhậm Thương Khung trở lại thượng cổ động phủ. Sở Vân thu được tình báo, mặt lộ vẻ đại hỉ, lập tức đưa tin cho Vưu Thiên Chiến. Đạo tôn đại nhân, vừa nhận được tình báo, Nhậm Thương Khung trở về. Vưu Thiên Chiến thu được tin tức, sắc mặt đại biến, quả nhiên là hắn. Quả nhiên là hắn, ngày hôm qua Thiên Đoạn Sơn Mạch gặp chuyện không may. Hôm nay hắn trở về Bách Thảo Đường. Tính toán thời gian, quả nhiên ăn khớp, mà vào thời khắc này, Đao Bạch Vũ cũng phi tốc trở về Thiên Các Tổng Bộ. Vừa vặn đuổi tới, nhìn thấy Vưu Thiên Chiến, vội nói, sư tôn, đệ tử thông qua câu thông thần thức, đã tập trung phương hướng. Hai yêu hóa chiến sĩ kia, bị người mang đi, người trộm cắp, không ngờ lại tới Thiên Các Tổng Bộ, Bạch Vũ. Vi sư đã biết người kia là ai. Đi, chúng ta cùng đi đòi người. Gọi thêm sư thúc của ngươi. Còn có Âm Dương Đạo Tôn. Trước đó, một mình Vưu Thiên Chiến, không thể phá vỡ cấm chế của Thượng Cổ Động Phủ. Lúc này, hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là liên hợp hai đạo, cũng muốn đem cấm chế động phủ kia phá vỡ. Mượn cơ hội này, đem Nhậm Thương Khung triệt để trấn áp, tập kích căn cứ, trộm đi yêu hóa chiến sĩ, xúc phạm cơ mật cao nhất của Âm Dương Đạo cùng Trảm Không Đạo. Này đủ để phán tử tội. Huống chi, sự cường đại của Nhậm Thương Khung đã khiến cho Vưu Thiên Chiến kiêng kỵ. Vưu Thiên Chiến cùng Âm Dương Đạo bất đồng. Âm Dương Đạo dù sao cũng là đứng đầu Thiên Các bốn đạo. Cân nhắc vấn đề sẽ toàn diện một chút, nhưng Vưu Thiên Chiến dùng sát chứng đạo. Hắn cân nhắc vấn đề, chỉ có một chữ giết mà thôi. Nha thần đã được triệu hoán, rất nhanh liền chạy đến. Âm Dương Đạo bên kia, Hạ Tùng Ngâm bế quan trùng kích đại đạo hậu kỳ, tự nhiên không có khả năng đi ra. Hạ Tùng Linh phân tâm ở nơi khác, chủ trì thần bí đại trận, cũng không đuổi đến, chỉ có Hạ Tùng Phong. Nghe được tin tức, vội vàng đến cùng Vưu Thiên Chiến hội hợp. Vưu đạo huynh, người xác định, chính là Nhậm Thương Khung tập kích Thiên Đoạn Sơn Mạch. Hạ Tùng Phong biết chuyện này trọng đại, cũng không dám xem thường. Dù sao, Hạ Tùng Linh đã lấy thiên địa thệ ước làm chứng. Trong vòng 20 năm, ba đạo tôn của Âm Dương Đạo, không được vô cớ hướng Nhậm Thương Khung hạ thủ. Nếu như Nhậm Thương Khung xúc phạm cơ mật hải tâm của hai đạo, vậy thì không tính vô cớ xuất thủ. Bớt xàm ngôn đi, không xác định, ta gọi ngươi đến làm gì? Vưu Thiên Chiến đối với Hạ Tùng Ngâm cùng Hạ Tùng Linh thì có vài phần cung kính, nhưng đối với Hạ Tùng Phong này thì không có khách khí như vậy. Hắn bây giờ chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là bắt Nhậm Thương Khung. Cách chương.